Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Yểm Miếu Thiêng của tác giả Hồi Ức trên kênh Hẻm Truyện Ma. Trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mở cửa ra thấy trời mới chỉ tờ mờ sáng, nhưng mà Quang không ngần ngại tức tốc chạy đến miếu cô Tầm. Đứng từ xa đã thấy ngôi miếu sừng sững, màu nhang đèn đỏ rực vừa uy nghi vừa đáng sợ. Quang nhớ rằng đêm qua trước khi đám người cổ quái rời đi, nơi này đã bị tắt hết những nhang đèn rồi cơ mà. Không lẽ mới sáng sớm tinh mơ đã có người tới miếu? Đúng là Quang đoán không sai, trong miếu quả nhiên có người, đó là ông Bình trưởng làng. Quang bừng rỡ chạy vào bên trong rồi khẽ gọi: "Bác Bình, bác tính miếu sớm thế ạ?" "Ồ, cậu Quang đó hả? Cậu sao cũng tới giờ này?" "À, tại vì đêm qua thì cháu bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ có liên quan đến ngôi miếu. Cháu tò mò cho nên là ra đây xem thử xem giấc mơ có đúng hay sai." Nét mặt của ông Bình khá là ngạc nhiên xen lẫn tò mò, ông liền hỏi: "Cậu mơ thích gì?" Thế biểu hiện sốt sắng của ông Bình, Quang liền không chút giấu giếm kể ngay câu chuyện đêm qua. Cậu không ngờ được ông Bình lại rất tin vào những gì mình nói, ông liền tỏ ra lo lắng: "Không hay rồi, không hay rồi, vậy là có kẻ muốn yểm miếu đi mà." Quang liền nói: "Bác tin cháu ư? Nhớ đâu câu chuyện cháu chỉ bịa ra thì sao, hoặc giấc mơ của cháu không đúng?" Ông Bình liền xua tay: "Không đâu, cậu biết vì sao tôi tin cậu không? Là bởi vì đêm qua tôi cũng có một giấc mơ đáng sợ. Tôi thấy con sông trước miếu bỗng nhiên chuyển màu đỏ ối, rồi rất nhiều xác chết nổi lên, xác của cá tôm, xác của con người. Mùi hôi tanh nồng nặc bay xa cả dặm. Chưa bao giờ tôi mơ thấy một chuyện khủng khiếp như vậy. Nhớ lại chuyện cậu Hải làm vỡ ngọn đèn trong miếu, tôi lại thấy lo. Không lẽ tai họa thật sự sắp giáng xuống làng?" Ông Bình nắm tay cổ Quang lại gần ban thờ cô Tầm rồi nói: "Chưa hết đâu, cậu nhìn xem, ban thờ ngày nào cũng có người dọn dẹp, nhưng mà sáng sớm nay tôi đến kiểm tra thì thấy thế này đây." Quang nhíu mày để quan sát, trên bàn mọi thứ vẫn còn rất ngăn nắp và sạch sẽ, ngoại trừ một thứ, đó là sáp nến. Sáp nến chảy linh láng xuống bàn thành những đường dài đỏ ối như màu máu. Ông Bình liền nói thêm: "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra." Ông lại chỉ vào bát hương, tàn hương cũng rụ xuống, không còn như là lúc trước. Đó chẳng phải là điềm báo hay sao? Miếu cô Tầm trước nay linh thiêng, các cụ bô lão tiền bối thường nói với đám hậu sinh chúng tôi rằng từ ngày lập miếu vào mùa lũ, con sông không còn dâng nước lên làm vỡ đê nữa. Do vậy miếu cô Tầm có thể nói là một nơi trọng yếu, nhất định phải giữ gìn. Này lại xảy ra chuyện này. Bây giờ Quang mới lập tức nhận ra một điểm kỳ lạ nữa. Cậu nói: "Bác Bình, bác nhìn xem." Hai người cùng cúi nhìn theo tay của Quang chỉ. Những đường sáp nến chảy trên bàn không đơn thuần là chảy tự nhiên, mà trong đó có đường vẽ thành hình chữ tử. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi. Ông Bình vội nói: "Không hay, không hay rồi. Tài ương sắp giáng xuống nơi đây. Trước tiên cậu giúp tôi đi kiểm tra quanh miếu xem thế nào. Nếu như thực sự có người yểm miếu thì chắc chắn còn để lại dấu vết." Quang gật đầu đồng ý: "Vâng. Lúc mơ cháu thấy bọn người lạ mặt nọ đào xới quanh miếu đấy bác ạ." Hai người ra ngoài rồi bắt đầu xem xét tỉ mỉ, nhưng không giống như những gì Quang nói. Xung quanh miếu không hề có dấu hiệu đào bới. Như vậy thì nghĩa là sao? Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua lại không đúng? Trong lúc Quang còn đang nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ, thì chùm hoa trên ngực của cậu rớt xuống. Quang cúi xuống nhặt hơi thở gấp gáp. Không, đó chắc chắn là sự thật. Chùm hoa vẫn còn nguyên đây. Bà ấy nói sẽ giúp mình tìm Huệ. Chùm hoa này chính là minh chứng chân thật nhất. Rồi Quang chợt nghĩ có khi nào giấc mơ là điềm báo, báo trước một tương lai gì đó y hệt xảy ra. Cô Tầm báo mộng cho cậu là cố ý muốn Quang ngăn chặn việc đó xảy đến. Nhưng mà cũng không loại trừ việc đó thật sự xảy ra rồi, và lão già kia bằng một cách nào đó đã làm cho những dấu tích đào xới hoàn toàn biến mất. Quang chạy tới nói với ông Bình: "Bác à, bác có quen biết thầy phong thủy nào không? Chuyện này phải có những người am hiểu tâm linh phong thủy mới có thể kiểm tra được. Còn một việc nữa, bác hãy rà soát lại xem gần đây có người lạ nào tới thôn của mình hay không. Ông Bình liền trả lời, tới thôn này trước đây có cụ Trịnh, cậu chính là hậu nhân của người đã chỉ điểm cho làng lập miếu cô Tầm. Nhưng mà thật là tiếc, cụ mới mất năm ngoái và không có đệ tử nối nghiệp. Đang lúc bế tắc thì hai người chợt nghe từ xa có tiếng gọi. Thầy ơi thầy! Ông Bình nhắm mắt nhìn ra rồi nói, là con Thơm con tôi, chắc nó đi tìm tôi có công chuyện. Cái Thơm đứng ở một khoảng cách khá xa rồi gọi, thầy ơi thầy về nhà đi, chú Thục chú ấy tìm thầy. Được, con cứ về trước đi, thầy về ngay. Đoàn ông Bình liền quay sang Quang. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Thuộc con út của cụ Trịnh. Cụ Trịnh có tới 5 người con, nhưng mà chẳng ai nối nghiệp của bố. Đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Không biết là hôm nay anh tới tìm tôi đây là có chuyện gì, để về xem sao. Vâng, bác về, nếu có tin gì bác nói cháu biết với. Cháu cũng thực sự rất quan tâm đến chuyện này. Được, nhất định là tôi sẽ báo. Quang gật đầu chào ông Bình, hai người liền rời khỏi miếu. Lúc này trời cũng sáng hẳn, cả hai bước đi mà không hề biết được rằng dưới chân của họ những chiếc lá của cây gạo cổ thụ từng chiếc một lần lượt đáp xuống mặt đất, tất cả đều có màu xanh. Quang trở về nhà thì Hải cũng đi làm, quái lạ thật, cái tay láo cá này dạo này ngày nào cũng đi sớm về muộn, hẳn là đang phấn đấu để lập thành tích đây. Từ ngày Huệ mất tích thì Quang cũng không còn mặn mà gì tới công việc nữa. Cậu viết đơn gửi lên ban lãnh đạo xin nghỉ dài ngày để mà tập trung tìm kiếm tung tích của Huệ. Nhớ lại những giấc mơ về Huệ, Quang cảm thấy hãi hùng. Tuy nhiên đến giờ phút này cậu dần dần tin rằng những giấc mơ chính là mảnh ghép trong câu chuyện mất tích lần này. Nhắm mắt lại, trong đầu của Quang lại hiện ra hình ảnh Huệ bị trói đứng vào một cây cột lớn. Xung quanh cô lửa cháy phừng phừng. Đang nằm bỗng dưng Quang bật dậy vì hình như cậu vừa nghĩ ra một điều gì đó. Quang liền thốt lên, ngôi nhà Huệ bị nhốt rõ ràng là một kho thấp bỏ hoang. Trong làng này có nơi nào giống như vậy, chắc chắn đó là nơi sẽ tìm ra Huệ. Nghĩ như vậy cho nên Quang lại tới tìm ông trưởng thôn để hỏi xem trong làng có ngôi nhà nào trước nay bỏ hoang hay không. Bác Bình ơi, bác Bình! Quang đứng ngoài cổng nhà ông trưởng thôn và gọi. Một người con gái ra mở cổng, Quang nhận ra Thơm, con gái của ông Bình. Thơm cũng biết Quang cho nên lễ phép chào. Em chào anh đến tìm thấy em mà. Bác Bình có nhà không em? Dạ, thì em đi với chú Thục chưa về. Thì em có biết là họ đi công chuyện gì không? Dạ, em nghe nói là chuẩn bị cho ngày giỗ thánh cô. Dạ vậy. Mời anh Quang vào nhà, anh đợi một chút, có khi thì em về cũng nên. Quang dắt xe vào trong sân nhìn Thơm, Quang nói, anh có chuyện này muốn hỏi thầy em, nhưng mà tiện coi em anh hỏi luôn cũng được. Dạ vâng ạ, chuyện gì anh cứ hỏi đi. Em có biết là làng này có căn nhà nào hoặc là cái kho thóc nào trước giờ bỏ hoang không? Nhà bỏ hoang có đấy anh ạ, nhưng mà anh hỏi làm gì? Quang mừng rỡ, cậu không trả lời thẳng câu hỏi của Thơm mà tiếp tục đề nghị, em có thể dẫn anh tới đó không, anh đã có việc gấp. Thơm có vẻ ngần ngại, thế nét mặt trùng xuống của Thơm, Quang nói, nếu mà em không tiện đi với anh thì có thể chỉ cho anh biết chỗ anh tự tìm. Thơm liền xua tay. Không phải, em không muốn đi với anh, mà là chỗ ấy người làng không ai dám lui tới. Khi nghe Thơm nói như vậy, Quang lại càng chắc chắn anh sắp tìm ra được Huệ, cậu liền năn nỉ. Vậy không cần em đi theo, chỉ cần em chỉ chỗ cho anh là được rồi. Nhưng mà em... Sao vậy? Anh Quang à, tốt nhất anh đừng tới thì hơn, để đó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là sao, nói rõ được không? Ở đấy có ma đấy anh ạ. Đã có người từng chết khi tới đó, đáng sợ lắm. Cho nên tốt nhất anh đừng đến đó làm gì. Quang liền nhíu mày. Có ma, người chết. Vậy ngôi nhà đó từ đâu, là của ai? Dạ thì em kể ngôi nhà đó chức là của nhà địa chủ. Vì sau khi đất nước giành được độc lập, cả nhà đều bị đem ra đấu tố. Ngôi nhà ấy bị tịch thu rồi phân cho gia đình có công với cách mạng. Nhưng mà rồi không hiểu vì sao, ai sống trong đó cũng đều ốm đau bệnh tật rồi chết sớm. Cuối cùng thì cũng không ai ở được, đành bỏ hoang. Mà lạ lắm, cứ đêm đến người ta lại nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc ở trong đó. Người làng rất sợ cho nên dần dần không ai dám bén mảng. Nếu mà phải có việc đi qua nơi ấy, người ta sẽ chọn một con đường khác. Vậy chẳng lẽ là tiếp ban ngày cũng không được sao? Thơm liền gật đầu. Tốt nhất là đừng có tới. Ban ngày nơi đó rất âm u, ai đi qua đó đều có cảm giác trong ngôi nhà có người nhìn ra, thậm chí là có người đã từng nhìn thấy một cặp mắt mà trong ngôi nhà đó. Người ấy sau khi trở về thì lên cơn điên rồi chết. Quang gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Quang tiếp tục năn nỉ. Anh nghe em, anh sẽ không tới đó, nhưng mà em làm ơn chỉ cho anh vị trí của nó thôi. Nếu em không chịu nói, anh sẽ đi hỏi người khác. Trước sự kiên trì của Quang, Thơm đành thở dài. Được rồi em nói, nhưng mà anh hứa là đừng có tới. Chị Huệ đã xảy ra chuyện, em không mong lại có một kỹ sư nữ gặp nguy hiểm đâu. Thế thì thiệt thòi cho dân làng lắm. Quang gật đầu. Thơm ghé sát tai của Quang thì thầm tiết lộ vị trí của ngôi nhà. Đoạn cô nhắc lại. Anh nghe em nhất định đừng có tới đó. Được anh hứa mà. Thơm mỉm cười hài lòng cô nói. Đừng nói chuyện này nãy giờ mà quên mất. Ờ anh Quang về nhà ngồi đi, có lẽ thầy em sắp về rồi. Thơm vừa nói xong thì có tiếng mở cổng rồi ông Bình dắt chiếc xe đạp đi vào. Vừa nhìn thấy Quang ông đã nói như là reo. Ồ cậu Quang đấy hả, cậu tìm tôi sớm vậy. Vâng ạ. Trông nghe Thơm nói là bác với chú Thục đi bàn chuyện của làng tổ chức ngày giỗ cô Tâm. Ông Bình chưa vội trả lời, Quang liền quay sang nói với con gái. Cây Thơm đi nấu cho thầy ấm nước pha chè, được thì mang lên nhà cho thầy nhá. Cây Thơm vâng dạ xuống bếp. Đợi cho con gái đi khuất thì ông Bình kéo Quang vào trong nhà rồi nhỏ giọng. Tôi với thằng Thục vừa có bàn một chuyện hệ trọng, tôi chỉ nói lại với mình cậu thôi. Ông Bình lấy chiếc túi làm bằng bao dứa ra một mảnh da thuộc, ông trải xuống bàn rồi nói. Cậu có biết thứ gì đấy không? Quang vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là một tấm bản đồ. Quang nói. Đây chẳng phải là bản đồ hay sao? Có phải là vẽ lại địa lý của làng ta hay không? Chính xác. Cậu Thục cậu ấy nói là ông cụ thân sinh để lại dặn dò, đúng ngày này thì đem tới cho tôi, cậu có thích thần kỳ không? Quang vẫn chưa hiểu liền hỏi lại, chiếc bản đồ này có tác dụng gì đối với chuyện sáng nay chúng ta bàn bạc hả bác? Ông Bình liền tặc lưỡi, cậu là người trẻ còn nhiều thứ chưa biết, nói để cho cậu hay, đây không phải là bản đồ bình thường mà là bản đồ phong thủy, ở trên này có vẽ chi tiết địa lý của làng và trong thời điểm hiện tại. Thần kỳ ở chỗ, tấm bản đồ này được vẽ từ 50 năm trước, cậu thấy hay không? Rõ ràng cụ tổ nhà cậu Tục đã biết trước về những biến động của làng vào 50 năm sau, để rồi nhắc nhở con cháu cất giữ cẩn thận tấm bản đồ này, để đúng thời điểm mới đưa ra. Quả là khiến cho người ta bội phục, nhưng mà nơi nào phong thủy bảo địa hay là những nơi nào long mạch đi qua đều hiện hữu hết ở đây. Thiên ngữ cổ trịnh giao lại bản đồ này cho tôi, là muốn tôi di rời miếu cô Tẩm đi nơi khác có phong thủy tốt hơn, cậu nghĩ có phải không? Quang cầm tấm bản đồ lên xem xét kỹ hồi lâu, đôi mắt chợt dừng lại ở một điểm. Quang nói, chỗ mực đỏ là nơi có phong thủy bảo địa phải không bác? Còn chỗ mực đen khoanh tròn có phải là đất xấu không? Đúng rồi đó. Vậy thì cháu nghĩ việc rời miếu cô Tẩm chưa chắc đã phải là dụng ý của cụ Trịnh đâu, bác xem này. Quang lại diễn người về phía của ông Bình, để tấm bản đồ ra trước mặt của ông và bắt đầu nói ra những nhận xét của mình. Hai người thì thầm to nhỏ rất lâu. Ông Bình tỏ ra ngạc nhiên vì những điều Quang nói, trong lòng có chút cảm phục vì cậu ta còn trẻ mà đã có sự am hiểu nhất định về phong thủy tâm linh. Trở về ngôi nhà tập thể thì bạn lộ rõ vẻ ưu phiền, hài liền quan tâm. Ông vẫn quyết tâm đi tìm Huệ sao? Quang liền đáp, giờ cô ấy chỉ còn lại một nắm cho tàn, tôi cũng nhất định phải tìm. Thế ông có manh mối gì chứ? Tôi ngờ rằng cô ấy đang ở trong ngôi nhà hoang của làng, nhưng mọi người lại nói ngôi nhà đó có ma và khuyên tôi đừng đến. Hải nói, tôi cũng nghe phong phanh về ngôi nhà ma ấy, nhưng mà tiết lộ cho ông biết, tôi còn nghe được một thông tin. Tin gì? Tin là trong ngôi nhà đó cất giữ bảo vật, đến đó vào ban đêm sẽ nhìn thấy những hồn ma đang đi lại canh giữ bảo vật ấy. Ai nói với cậu? Thì chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà cũng có lý lắm chứ. Khi không ngôi nhà đó lại trở thành nhà hoang rồi không ai đến gần. Chỉ trừ khi là nó cất giấu một bí mật nào đó. Tôi nghe nói là những nhà giàu ngày xưa, họ hay có nhiều vàng bạc đồ cổ, không muốn để lọt vào tay của người khác, cho nên dùng thuật yểm lên chính mảnh đất của mình, để khi mà họ chết không ai có thể xâm phạm được. Quang liền trầm ngâm suy nghĩ. Hải liền nói thêm, nếu mà đến ngôi nhà đó vào ban đêm sẽ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những hồn ma. Nếu mà Huệ có ở đó ông cũng sẽ nhìn thấy. Lời nói của Hải khiến cho Quang suy nghĩ mông lung. Cậu ngả mình xuống giường, hai mắt đăm chăm nhìn lên trần nhà, có lẽ phải liều một phen. Lại nói về ông Bình, lúc này nghe lời Quang chỉ điểm, ông Bình một mặt cắt đặt thanh niên và đàn ông trong thôn thay nhau canh gác miếu cô Tầm, mặt khác ông giáo giết đi tìm thầy để nhờ thầy cúng bái và chấn điểm một số vùng đất xấu của làng, trong đó có ngôi nhà hoang nọ, một nơi mà âm khí cực thịnh và dường như đang ngày càng bành trướng sự âm u bí hiểm. Đêm ấy, trong lúc mà độc hành trên con đường về thôn sau nửa ngày trời đi dò la nơi của một vài thầy pháp bất thành, ông Bình đạp xe trên con đường đi trở về làng, tâm trạng nặng trĩu ưu tư. Không tìm thấy được thầy đồng nghĩa với việc an nguy của làng sẽ bị đe dọa. Bao nhiêu năm nay miếu cô Tầm là nơi vô cùng linh thiêng và bất khả xâm phạm, vậy mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện điềm báo chẳng lành, e rằng người dân vạn dã sắp lành ít dữ nhiều. Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt ông Bình nhìn thấy bóng người ở đằng trước. Người đó cởi trần dáng người già nua, trên vai vác ống nơm và lưới, có lẽ là một bác trai đi đánh cá đêm. Ông Bình đạp xe qua cất tiếng chào hỏi mặc dù chưa nhận ra ai. Ông đi đánh cá đêm ông ơi. Có lẽ ông cụ già điếc lác cho nên là không có đáp lại. Ông Bình lại cắm cúi đạp xe đi tiếp vượt qua ông cụ. Tuy nhiên đi được một đoạn lại thấy ông ta đang vác lưới đi đằng trước. Ông Bình ngạc nhiên đến nỗi tay lái loạng choạng cả đi, suýt thì ngã lăn xuống sườn đi. May mà chống chân kịp. Định thần nhìn lại thấy người nọ đang cắm cúi bước không để ý tới sự có mặt của ông Bình. Lại nghĩ rằng có hai người đi đánh cá đêm cho nên đồng nén sợ hãi một mạch đạp xe qua, không quên quay đầu nhìn cho thật kỹ. Khốn khổ thay, đi được khoảng chục mét nữa, lúc này đã tới gần miếu cô Tầm, ông Bình lại tá hỏa khi thấy ông cụ ban nãy bây giờ đang ở đằng trước. Lần này ông lão không còn phớt lờ ông Bình nữa mà quay người lại nhìn ông mà bảo: muốn đi tìm thầy thì cũng phải xem giờ xuất hành cho nó tử tế. Đi bậy đi bạ lại không còn thắp hương khấn xin các cụ phù hộ thì đến nửa đêm chứ đến sáng mai cũng chẳng tìm được. Ông Bình xuống xe lấm tấm mồ hôi rồi lập cập chắp tay xá ông cụ: con lạy ông, chúng con là đám hậu sinh ngu muội, kính mong cụ chỉ điểm cho con. Ông lão liền nói: giờ thì ngày mai nhớ ra ngoài chợ thấy một người ăn mày dắt theo một con chó thì phải rước về ngay nhớ chưa. Ông Bình chắp tay rối rít, khi mà ngẩng lên thì không thấy tăm hơi của lão ngư phủ kia đâu. Nhìn ngó quanh quất một hồi, ông Bình run rẩy lên xe, tức tốc đạp thẳng về nhà, không dám ngoảnh mặt lại đằng sau. Ngồi xuống trường kỳ rót cốc nước uống mà tay của ông Bình vẫn còn run đầy bẩy. Bà Bình thấy nét mặt tái xanh của chồng thì gặng hỏi: ông về khuya quá thế có được việc không ông? Ông Bình buông cốc nước xuống bàn đánh cộp một tiếng, thở hổn hển lắc đầu. Làng này đúng là động long mạch rồi, bao nhiêu năm rồi mà thấy ma quỷ xuất hiện nhiều như bây giờ. Bà Bình liền nhíu mày: ông nói thế là sao, bỗng gặp ma? Ông Bình không trực tiếp trả lời vợ mà chỉ gật đầu, đoạn ông nói: dù sao thì con ma này cũng không hại thôi. Thôi tôi phải đi ngủ đã, cả ngày nay chảy long tóc gáy mệt lắm rồi. À mà ngày mai trước giờ dần bà phải gọi tôi dậy, tôi phải ra chợ có việc. Được rồi ông cứ ngủ đi, tôi sẽ gọi ông. Lúc này tại khu nhà tập thể, Quang vẫn còn nằm trằn trọc không sao ngủ được. Nhớ lại lời của Thơm và Hải nói, Quang lại càng tò mò về ngôi nhà hoang nọ, nên mà tin rằng Huệ hoặc thân xác của Huệ đang nằm ở đó. Mặc dù lời Thơm cảnh báo rất đáng sợ, nhưng nghĩ tới Huệ, Quang lại vùng dậy muốn tới đó ngay lập tức để tìm cô. Bây giờ đã là nửa đêm, Quang mở cửa bước ra ngoài. Đêm nay không hiểu tại sao mây đen vẩn vũ che mất mặt trăng. Từng cơn gió lạnh buốt vi vu thổi qua khiến cho người ta rùng mình. Quang châm một điếu thuốc đưa lên môi. Đây là lần đầu tiên cậu hút thuốc. Cậu muốn tỉnh táo để mà đối diện với thứ đáng sợ trong ngôi nhà hoang nọ. Quang bước ra mé cổng, tháo sợi dây xích buộc cổ con chó rồi dắt nó theo. Vừa đi cậu vừa nhớ lại tấm bản đồ ra mà ông trưởng thôn cho cậu xem. Nhìn vào những chấm đen và đỏ tượng trưng cho những vùng đất long mạch hội tụ và những nơi đất xấu, Quang lập tức tưởng tượng ra những quân cờ trên một bàn cờ. Vị trí miếu cô Tầm nằm ở một địa thế đất đẹp và cao giáo, nhưng mà lại đang chiếu tướng bởi một vùng đất chết. Nơi ấy âm khí ngút trời, sát khí đằng đằng, giống như là những gì người dân nói. Không ai dám bén mảng gần đến chỗ đó. Mải mê suy nghĩ, Quang thích mình đã đến miếu cô Tầm chứ không phải là tới ngôi nhà hoang nọ. Tính rằng nên quay ngược lại, nhưng mà lại ngẫm, giờ cũng là đã tới miếu, vậy cứ nên vào kiểm tra một chút. Trong miếu đang có người, một thanh niên tên Bài được ông Bình cắt cử trong miếu đêm nay. Nhưng có vẻ buồn ngủ cho nên anh ta đã ngủ gật. Quang nhẹ lắc đầu, cũng không nỡ gọi anh ta dậy. Quang buộc con chó vào một gốc cây gạo rồi đi xem xét quanh miếu. Con chó mực nhìn theo cầu rên lên nư ử, nó liền liên tục cào xuống dưới đất như là muốn đào thứ gì đó. Tiếng kêu của con chó đánh thức Bài dậy, cậu ta choàng mở mắt và đi ra ngoài để xem. Bất ngờ thấy con chó đang dây tùng gốc cây lên, Bài hốt hoảng rồi quát. Ai mang con chó đến đây thế này, chết dở rồi. Quang trở lại gốc cây đúng lúc Bài đang chạy tới. Quang hốt hoảng không kém. Chết thật, chắc là nó muốn đi vệ sinh, để tôi cho nó ra chỗ khác. Bài nhìn Quang khó chịu. Sao đêm hôm anh đem chó đến đây làm gì? Quang liền lúng túng. Thực ra thì không ngủ được, lại nghe nói đêm nay có người canh miếu, cho nên là muốn ra đây chơi một chút. Câu trả lời của Quang mặc dù không mấy thuyết phục nhưng rất may, Bài không bắt bẻ gì thêm, có lẽ vì Bài đang mải nhìn con chó, hay là nói đúng hơn là nhìn vào cây hố mà nó vừa đào. Bài bỗng kêu lên, cái gì thế này? Quang lúc này cũng để ý bên dưới chiếc hố có thứ gì đó thì phải, Bài nhặt lên xem thử đó là một gói giấy dầu. Bài lần lượt giật từng lớp giấy ra, cậu ta giơ cao chiếc đèn một đồng xu màu vàng. Là vàng sao? Ánh mắt của Bài sáng rực, cậu ta run rẩy đưa lên miệng cắn thử. Là vàng thật rồi, đúng là vàng. Bài mở tung gói giấy dầu rồi đếm. Trong này có cả thầy 4 đồng, trời đất ơi phát tài rồi. Này anh Bài. Bài nhìn Quang ánh mắt bị những đồng tiền vàng làm cho lấp lánh, cậu ta nói. Yên tâm, tôi không quên phần của cậu. Cậu 2 đồng, tương 2 đồng, nhớ giữ kín chuyện này. Không anh Bài, ý tôi không phải vậy. Chả nhẽ là cậu muốn 3 đồng? Không, anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là chúng ta chưa biết nguồn gốc của những đồng tiền này, tốt nhất là không nên động vào. Tôi nghe nói người xưng hay yểm vàng lắm, coi chừng mang về rước họa vào thân. Yểm cái gì mà yểm? Anh không muốn lấy thì thôi, miếng ngon đến miệng rồi còn chê. Đã vậy tôi xin tất, chỉ mong anh nếu đã không lấy thì chớ nói ra nói vào. Bài đút gói giấy dầu vào túi rồi quay vào miếu, nhưng mà chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay lại rồi nói, anh cho tôi mượn con chó một chút. Đoàn Bài dí đống tiền vàng vào mũi của con mực rồi dòng nó đi quanh miếu. Quang chỉ còn biết nhìn theo, lắc đầu thở dài cảm thán. Bài đi nửa giờ mới quay lại chửi thề, mẹ kiếp, chẳng có cái mẹ gì nữa cả, thôi trả chó cho cậu đó. Đoàn Bài nhìn lại 4 đồng tiền, cái nhếch mép cười, đúng là số hên. Quang ra sức thuyết phục hắn hãy nộp số vàng cho làng để làng xử lý, nhưng Bài nhất định không nghe hắn nói. Lộc trời cho tôi, sao tôi phải nộp cho làng, lạ đời. Thôi anh đừng có mà nhiều lời, thích thì tôi cho anh 2 đồng về làm vốn, còn không thì cuốn xéo đi, chứ làm phiền tôi thêm nữa. Mà tôi nhắc trước cấm anh hé răng chuyện này, chỉ cần kẻ thứ ba biết tôi tính sổ với anh. Quang bất lực nhắc nhở hắn lần cuối, anh Bài này, cái gì ở chốn linh thiêng động vào thì phải cẩn thận. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh vậy thôi, chứ chẳng có ý tranh giành với anh đâu. Tốt ai người ấy hưởng, xui ai người ấy chịu. Thôi chào anh tôi về. Quang dắt con chó ra khỏi miếu rồi nói với Bài như vậy, nhưng mà kỳ thực Quang vẫn rất lo cho anh ta. Nhớ lại giấc mơ hôm trước, lão già cổ quái nọ đã cho người yểm miếu của cô Tầm. Có lẽ số vàng kia là vật dùng để yểm chăng? Không về cô tập thể ngay mà lại tiếp tục tìm tới ngôi nhà hoang nọ. Sáng nay Quang có thử tới đó một lần để dò đường và bây giờ vẫn còn nhớ lối đi. Quãng đường mỗi lúc một tùm cỏ dại vì lâu ngày không có người qua kẻ lại. Chỉ còn cái ngôi nhà 10 mét, Quang dẫn con chó núp vào trong bụi cây gần đó và đợi lệnh cho con vật im lặng. Con chó khôn ngoan nằm phù phục dưới chân của cậu. Ngôi nhà chìm trong bóng tối đen đặc, không có thứ ánh sáng nào phát ra như là Hải miêu tả. Chẳng qua tất cả chỉ là lời đồn. Chuẩn bị bật đèn pin để tiến vào ngôi nhà thì một chuyện bất ngờ xảy ra với Quang. Nói đúng hơn là xảy ra với con chó mực. Bởi đúng lúc Quang đứng dậy định ra khỏi bụi cỏ thì con chó bỗng nhiên lồm lên, hất văng ánh đèn pin rồi thoát khỏi tay của cậu. Nó lao về phía trước và sủa vắng cả khu nhà. Quang bị bất ngờ, xung quanh lại quá tối, không hiểu con chó nhìn thấy gì mà phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng mà linh tính cho Quang biết có điều gì nguy hiểm đang tới gần. Tiếng của con chó mỗi lúc một thay đổi, ban đầu là sủa lớn, sau là gầm gừ, cuối cùng là rên lên. lại nghe có tiếng người xì xầm. Mẹ kiếp, chỉ là con chó thôi à, tìm xung quanh đi xem có người hay không. Biết là có sự chẳng lành, Quang liền nằm dạp xuống vệ đường và nhẹ nhàng lăn xuống rãnh nước, ẩn mình dưới những bụi cây lau sậy. Ở trên bờ loang loáng ánh đèn pin rọi tứ phía. Quang thầm nghĩ, thì ra chả có ma cỏ nào cả, có một đám ô hợp đang ngự trị trong ngôi nhà này. Xoay đèn pin một lúc không thấy gì, đám người trong ngôi nhà bắt đầu thu quân vào bên trong. Đợi cho tình hình yên ắng trở lại, Quang nhẹ nhàng men theo rạch nước và trở về tìm ông trưởng thôn. 4 giờ sáng, Quang đứng trước cổng nhà ông Bình. Thật may trong bếp đang đỏ lửa, chứng tỏ đã có người dậy sớm nấu cơm. Quang liền khẽ gọi, bác Bình ơi bác Bình. Không cần gọi đến lần thứ 3 thì con chó của nhà ông trưởng thôn đã chạy tới rồi sủa vang. Bà Bình ở trong bếp ngó ra rồi hỏi lớn, ai đấy? À, dạ cháu Quang đây, cháu có việc gấp cần gặp bác Bình. Cậu Quang hả? Ông nhà tôi đi ra ngoài chợ, thế cậu tìm ông ấy có việc gì? Nói với tôi hay ông ấy về thì tôi nhắn cho. Dạ bác chỉ cần nói với bác trai là cháu có việc gấp cần tìm, hãy bác ấy về thì tới khu nhà tập thể tìm cháu nhé. Bà Bình chưa kịp đáp lời thì có thêm một giọng nói gấp gáp sau Quang. Bác Bình ơi! Ai đấy? Người kia liền vội vàng hô lên, tránh đi. Chiếc xe không phanh cộng thêm đôi dép trơn trượt khiến gã suýt ngã. Gã vừa thở vừa nói, chết dở rồi, có án mạng xảy ra. Án mạng? Có ai chết thế hả chú? Cậu Bài, cậu ấy chết rồi. Sao lại chết hả anh Lịch? Tôi không biết. Lúc mà tôi tới thay ca cho cậu ấy thì cậu ta nằm co quắp trên đất, cả người tím ngắt trông đáng sợ lắm. Đi tới đó xem thế nào, anh báo công an chưa? Rồi tôi báo cho ông Lạc trưởng công an, rồi xong thì tới đây. Quang và người gã thanh niên tên Lịch đèo nhau đến miếu của cô Tẩm. Từ xa đã nghe tiếng khóc não ruột của vợ Bài. Quang chạy vào bên trong xem thử, quả nhiên sắc của Bài cứng đờ tím ngắt, có chỗ còn thâm đen phù nề vô cùng đáng sợ. Với hiểu biết của mình, Quang có thể đoán được Bài có thể đã trúng độc, khả năng cao là bị côn trùng hoặc rắn cắn. Một lát sau thì người của trạm y tế cũng đến, đương nhiên là người ta chỉ kiểm tra qua loa cho đúng thủ tục, sau đó thì đưa Bài về nhà để lo hậu sự. Cái cáng khiêng xác của Bài vừa đi khỏi thì ông Bình cũng đến. Đi sau ông ta có cả một người lạ mặt râu ria xồm xoàm, người ngậm bẩn thỉu. Cá lạ mặt dắt theo một con chó mực đi lại lại quanh ngôi miếu một cách hiếu kỳ. Quang vừa thấy ông Bình thì mừng rỡ, cậu nói, bác đây rồi, bác đi đâu vậy? Cháu có chuyện này quan trọng muốn báo cho bác. Ông Bình ngó nghiêng vào trong miếu rồi hỏi, cậu Bài sao rồi? Tôi vừa về thì nghe tin cậu ta gặp nạn, thế rốt cuộc là chuyện gì? Quang kéo ông Bình vào góc khuất. Mấy người ở trạm y tế kết luận cậu Bài bị rắn cắn bác ạ. Có lẽ là cậu ấy bị cắn trong lúc ngủ cho nên không biết, nọc độc chảy vào tim không cứu được nữa. Nhưng mà có chuyện này cháu muốn báo cho bác, đêm qua... Quang chưa kịp nói hết câu thì ở đằng sau tiếng chó sủa nhặng lên. Cả hai ngoái lại nhìn thì thấy con chó mực của các đàn ông lạ mặt ông Bình mang về đang đào bới và sủa một thứ gì đó rất ác. Người đàn ông thì lúi húi dưới mặt đất không rõ đang làm gì. Một người dân lấy vậy thì liền quát, này anh kia, làm cái gì thế hả? Anh từ đâu đến đây mà dám đào bới xung quanh miếu? Mọi người hiếu kỳ đều đổ vây quanh các đàn ông dị thường. Thế nhưng mà gã có vẻ không quan tâm đến ai, chỉ chăm chú làm việc của mình. Có người bực quá túm lấy áo của gã nôi lên đằng sau. Ông Bình cũng chạy tới can ngăn, này cậu đang làm gì vậy? Cái chỗ này là nơi linh thiêng, không được đào bới gì cả. Ông Bình vừa dứt câu thì người đàn ông nọ cũng lồm cồm bỏ dậy. Cái gậy buộc móc sắt của hắn lôi lên từ dưới mặt đất một con rắn cạp nia to đùng. Mọi người ai nấy đều hét lên kinh sợ chạy giạt ra tứ phía. Các đàn ông nét mặt thản nhiên móc trong túi áo ra một túi vải lớn, thả con rắn đồng vào bên trong ấy rồi đưa vào cho một người rồi bảo, cầm hộ cái. Nhưng mà người kia không dám cầm, chẳng ai dám động vào hết. Quang liền bước tới, để tôi cầm cho. Cá dâu xồm xoàm đưa chiếc túi cho Quang, lại tiếp tục đi một vòng quanh miếu, dẫn đằng trước là con chó mực. Hay con chó dừng lại ở đâu thì gã dâu xồm xào đào đến đó. Chỉ trong vòng một buổi sáng, hắn đã bắt được cả chục con rắn độc các loại. Mọi người ai nấy đều xôn xao, rắn ở đâu mà ra nhiều như vậy? Chỉ có Quang và ông Bình là hiểu, những thứ ấy chính là có kẻ giở trò yểm vào phần đất của miếu để triệt để long mạch. Quang lại kể cho ông Bình nghe chuyện về 4 đồng tiền vàng chôn dưới gốc cây. Ông Bình nhìn lên cây thở dài. Xưa nay kim khắc mộc, số vàng đó chắc chắn là bị yểm rồi chôn xuống đất. Bảo sao mà cây rụng toàn lá xanh, rồi cầu bài vô phúc lấy phải cho nên mất mạng. Nhưng mà kẻ nào lại làm ra chuyện táng tận lương tâm, hại làng hại xóm như vậy? Còn chuyện này nữa bác Bình, đêm qua cháu đã tới ngôi nhà hoang. Cậu dám đến đó? Vâng, cháu phát hiện ra ngôi nhà đó không phải hoang đâu bác, trong ấy thực chất có người. Cậu nói rõ hơn xem nào. Quang tóm tắt lại sự vụ xảy ra hồi đêm và sáng tại căn nhà hoang. Ông Bình sừng sốt quang để nói. Cháu hổ nghi những người đang trú ngụ trong đó lai lịch bất minh và có khả năng họ liên quan đến việc miếu bị yểm bác ạ. Ông Bình gật đầu. Ngôi nhà đó vốn tiếng dữ đồn xa, không ai dám lại gần, là nơi lý tưởng cho những kẻ xấu trú ngụ. Bây giờ phải làm sao? Cháu sẽ nhờ công an xã vào cuộc tới ngôi nhà đó một phen xem thế nào. Được, thì cũng sẽ huy động đám thanh niên đi cùng, có đông người sẽ bớt sợ và bớt nguy hiểm hơn. Đoàn Quang quay sang nhìn người đàn ông râu sồm đang ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây gạo với lại túi rắn độc vừa bắt anh ta hỏi. Người ấy là ai vậy bác? Ông Bình liền trả lời. Chuyện kể ra thì cũng ly kỳ, đêm qua lúc mà về qua đường D đoạn gần đây, tôi có gặp một lão ngư phủ. Ông ấy chỉ điểm cho tôi giờ dần ra chợ, nhìn thấy người ăn mày nào dắt theo con chó thì mời về nhà. Tôi đã làm theo và bây giờ kết quả là đây. Quang bấy giờ mới để ý kỹ, trái ngược với vẻ ngoài bẩn thỉu luộm thuộm của mình, gã râu sồm có một đôi mắt sắc lẹm và tinh tường. Đồng thời cái nghề ăn mày có lẽ chỉ để che mắt thiên hạ, chứ nhìn cách hắn bắt rắn, không ai là không nghĩ hắn là kẻ săn rắn chuyên nghiệp. Nhưng một kẻ bắt rắn thì hiểu gì về những chuyện tâm linh. Như đầm được suy nghĩ của Quang, gã ăn mày bỗng bừng của lên vài câu thơ. Tiền vàng cất giữ trong nhà coi rừng rắn độc bá ra tức thì, biết điều tẩu táng ngay đi, bằng không hậu quả tới ngay bây giờ. Tìm người trong cõi mộng mơ thì người đã hóa ra mà khi nào. Ông Bình nghe xong mấy câu từ đó thì vội sực tỉnh nói với Quang. Chết chửa, không biết 4 đồng tiền vàng đó bây giờ ở đâu. Nếu ai vô phúc không biết mà lấy thì lại gặp họa. Quang liền móc trong túi ra gói giấy dầu rồi nói. Bác yên tâm, bạn nãy cháu đã lấy ra từ tối của anh Bài rồi đây này. Ông Bình bấy giờ mở gói giấy, quả nhiên là có 4 đồng tiền vàng. Ông run rẩy gói lại, ngay lập tức cũng trở nên lúng túng. Bây giờ phải xử lý nó ra sao? Đoàn ông Bình nhìn về phía của gã ăn mày, ông tiến lại từ từ ngồi xuống theo một kiểu chân chống chân quỳ, rồi khẩn khoản nói. Người anh em, nếu mà cậu đã tiên tri trước mọi việc ở chỗ này thì xin cậu cho biết phải xử lý đống tiền vàng này ra sao? Gã râu sồm ngắt một cành cây bên cạnh đó, bứt từng chiếc lá xuống đất rồi nói với giọng tưng tửng ra vẻ hàm ý. Cây lấy chất dinh dưỡng từ đất mà sống, rồi cũng lại phải trả về cho đất những gì mà nó đã lấy. Ấy nhưng mà cũng có loài cây độc hại, lá của chúng rụng xuống lại biến thành xung quanh, lại biến đất xung quanh thành đất chết để rồi độc chiếm lấy vùng đất ấy, không cho một loài cây nào sống chung được. Với những loài cây ấy thì có 2 cách để xử lý. Nếu chúng là loài cây cho gỗ quý hoặc có tính đặc tính tốt, tạo ra giá trị, thì có thể xem xét để lại để đợi ngày thu hoạch. Nhưng mà nếu chúng độc hại chẳng có giá trị gì, thì chốt nhất đem lên chặt bỏ đi. Ông có hiểu ý của tôi không? Ông Bình nhìn hắn rồi nhìn Quang đầy khó hiểu. Cây này... Quang liền thì thầm nói. Ý của anh ta nói là chúng ta đem số vàng này đi đó bác ạ. Gã ăn mày rất là thính. Vừa nghe thấy Quang nói vậy thì liền trừng mắt nói. Các người khờ quá, ai nói là tôi xui các người bỏ đi. Vàng thì vẫn là vàng, đâu phải là thứ mà không có giá trị. Thế này đi, số tiền vàng đó các người cũng chẳng để làm gì, đem vất đi thì uổng quá như vậy. Vậy hãy đưa cho tôi, coi như tiền công tôi bắt rắn quanh miếu này. Ông Bình và Quang nhìn nhau đầy sợ hãi. Ông Bình liền nói, thú thật với cậu thì chúng tôi không tiếc cầu số vàng này, thế nhưng mà nó là thứ không sạch sẽ. Cậu cầm nó nhớ đâu lại vô phúc như nhà anh Bài kia thì tôi lại trở thành kẻ mang tội. Gã ăn mày liền lắc đầu. Không hề gì, tôi có cách định liệu sao hả? Miễn là tôi có chết cũng làm xong việc cho ông rồi mới chết là được chứ gì. Ông Bình làm mặt không vui vẻ mà nói, ấy cậu đừng có nói chuyện xui xẻo như vậy. Nếu cậu đã quyết thì đây, tôi giao lại 4 đồng tiền vàng cho cậu. Tùy nay thì tùy cậu sử dụng. Nhưng mà chỉ xin cậu chứ truyền lại cho người khác, kẻo mang họa tới cho họ. Tên ăn mày liền cười khà rồi hớn hở nhận 4 đồng tiền vàng. Yên tâm, tôi không phải là kẻ thất đức. Này cậu, gặp nhau từ ban sáng cho đến bây giờ vẫn chưa tỏ quý tính thì không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Gã râu sồm thì liền buông 2 chữ xà phu rồi gã nói, cứ gọi tôi là như vậy. Được được, vậy thì xin gọi là xà phu. Cả 2 người đều hiểu xà phu có ý nghĩa là người bắt rắn. Ông Bình mới mời gã về nhà của mình tắm rửa và nghỉ ngơi, nhưng gã lại nói, không cần đâu, tôi còn đang ngửi thấy món hời, muốn đi ngay cho nóng. Ông Bình liền hốt hoảng, ơ kìa, chú muốn đi đâu chứ? Chẳng phải ban sáng đã đồng ý về nhà để tôi thư chuyện rồi sao? Gã xà phu dường như không để ý tới lời mời mọc khẩn khoản của ông Bình. Gã đi quanh nhìn cậu từ đầu cho đến chân. Cành mũi liên tục phập phồng. Quang dù rất là khó chịu nhưng mà cũng không dám tỏ thái độ. Cả bát rắn thì thầm, anh bạn, hôm nay anh chui ra từ đâu vậy? Cái mùi trên người của anh hấp dẫn tôi quá. Quang đứng hình mất vài giây rồi chợt nghĩ, cái gã râu sồm quái đàn này hẳn không phải là người thường. Vậy anh có muốn tới tới đó hay không? Cá ăn mày liền sáng mắt, có chứ, mau mau dẫn tôi đến đó. Quang nghĩ bụng, hay là cứ đánh liều một phen, bây giờ trời đã sáng có gì mà phải sợ chứ. Quang liền nói với ông Bình, tôi đưa xà phu tới ngôi nhà hoang, bác hãy gọi người đi theo chúng tôi để yểm trợ. Nếu như lần này có thể giải mã được chốn ở đó, không biết chừng thì làng có thể thu hồi được một vùng đất tốt. Ông Bình luống cuống nhưng rồi cũng nghe theo lời của Quang, tìm thêm mấy thanh niên để cùng nhau tới ngôi nhà hoang nọ. Trước khi đi, ông Bình không quên vào miếu thắp nhang, khấn xin cô tầm anh linh phù hộ độ trì cho cả nhóm được bình yên vô sự. Đi đến nửa đường thì Quang gặp Hải đang gò lưng đạp xe đi ngược lại. Hải nhìn thấy Quang thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa Quang, ông không xảy ra chuyện gì sao? Quang liền ngạc nhiên đáp, xảy ra chuyện gì là chuyện gì chứ? Hải liền ấp úng, à không không, là tôi thấy ông không về, cứ nghĩ là ông gặp chuyện, thôi tôi đi làm đây. Hải vội vàng quay xe trong sự ngỡ ngàng của Quang. Đoạn Quang liền tặc lưỡi, cái thằng này hình như là càng ngày càng trở nên khó hiểu như vậy. Quang đi đằng trước, xà phu đi đằng sau, cuối cùng là con chó mực của gã. 2 người gần tới ngôi nhà hoang, lập tức con chó liền rít lên hư hử. Xà phu liền nói, đợi ở đây được rồi. 2 người ngồi xuống vệ đường, 2 cái đầu chìm vào tầng tầng lớp lớp cỏ dại. Xà phu ngồi xuống nhắm mắt như đang ngủ rồi đột nhiên mở mắt ra, đưa tay bấm độn. Gã liền nói, giờ một mình tôi vào trong nhà, 2 người cứ ngồi tại đây, khi nào thấy tiếng lắng hết thì xông vào nghe chưa. Quang liền lẩm bẩm, 2 người ở đây ngoài tôi và chó thì còn ai vào nữa? Quang liền nói, để tôi vào cùng anh, trong đó có vẻ đông người, anh đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. Gã liền cười xồm rồi nói, càng nguy hiểm tôi lại càng cảm thấy thú vị. Cứ làm theo lời của tôi đi, ông Bình sắp tới nơi rồi. Nói rồi gã rẽ cỏ phăm phăm tiến tới ngôi nhà. Quang chỉ còn biết chiều theo ý của hắn mà ngồi xuống để tiếp tục chờ đợi. Một thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng của gã xồm đâu nữa. Gã đi được 5 phút thì ông Bình cũng dẫn theo hàng chục thanh niên đi tới. Quang ra hiệu cho tất cả giữ im lặng chờ đợi tín hiệu từ xa. Quả nhiên một lát sau liền nghe thấy tiếng kêu la thất thanh phát ra từ ngôi nhà. Mọi người đều nhất loạt xông vào. Cùng lúc đám người ở bên trong cũng chạy ra. Nhóm của ông Bình tóm được 5 tên xà phu liền nói, mọi người cẩn thận, trong nhà có rắn đó. Thì ra là hắn đã thả những con rắn độc bắt được ở miếu để dọa mọi người, khiến cho bọn chúng đều một phen khiếp vía bỏ chạy ra bên ngoài. Đám người này ăn mặc dị hợm cổ quái. Mọi thứ bên trong ngôi nhà hoang lại càng khiến cho người ta kinh hãi, là bởi vì mọi nơi đều trưng bày sọ người, to có nhỏ có, là liệt khắp mọi nơi. Ông Bình liền nói, mau đưa hết chúng nó về cho công an xã chờ giải quyết. Bọn tà môn ngoại đạo này không biết chúng mày làm gì ở cái xứ này. Quang nhìn quanh quất trong đám người kia chỉ toàn là thanh niên, không còn thấy lão già kia đâu. Rõ ràng là trong giấc mơ của Quang, người điều khiển bọn chúng là một lão già yêu pháp cao cường. Vậy thì lão ta đâu? Chẳng mấy chốc cái tin thanh niên thôn vạn dã đột kích ngôi nhà hoang, bắt sống được 5 kẻ ngoại lai đất đồn đi khắp nơi. Ai ai cũng bàn tán về sự việc có một không hai này. Không ngờ ở mảnh đất không ai dám đến gần lại có một kẻ trú ngụ làm ra những việc vô cùng kinh khủng trước đó. Trong khi ấy thì Quang sục sào mọi chỗ trong ngôi nhà như là muốn tìm kiếm điều gì. Gã râu sồm lại gần anh rồi vỗ vai nói, đem vật gì đó của cô ấy tới đây để tôi tìm giúp cho. Quang ngạc nhiên vô cùng trước câu nói của gã, cứ như thể gã đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Đúng là Quang đang muốn tìm hài cốt của Huệ. Tin tưởng gã râu sồm, Quang quay trở lại khu nhà tập thể, mang tới một bộ quần áo Huệ hay mặc. Lúc tới nơi, ngôi nhà hoang đã bị bao vây bởi biển người. Có thể nói là việc khám phá ra bí ẩn trong ngôi nhà hoang là một sự kiện chấn động toàn dân, khiến cho chính quyền đang làm việc xác định xem bao nhiêu xác chết được tìm thấy ngôi nhà và danh tính của họ. Quang đưa bộ đồ tới, xà phù dắt con chó mừng cho nó nhận hơi người rồi đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng thì tìm ra được một bộ hài cốt bên dưới gốc xoài ở mé ao. Bộ hài cốt không có đầu, Quang không tin đó là Huệ, cậu liền nói. Huệ mất cách đây không lâu, thân xác vì sao lại có thể thành xương trắng rồi chứ? Xà phu liền thở dài mang cái đầu lâu tới đặt vào tiểu sành rồi nói, cậu ta bị thiêu, cậu không nhận ra sao? Gã râu sồm vừa nói xong thì đột nhiên một cánh hoa Huệ từ đâu lạc tới, rơi xuống bộ hài cốt. Quang liền sụp đổ, mọi chuyện như là trong giấc mơ quả nhiên đã ứng nghiệm. Gã râu sồm nhắm mắt lại, tay già liên tiểu quách miệng niệm những câu không ai hiểu. Đoàn gã liền mở mắt đóng nắp lại rồi nói với Quang, mau đưa cô ấy đi chôn cất tử tế, chọn nơi phong thủy đẹp đẽ để mà linh hồn cô ấy được an nghỉ. Ông Bình lúc này mới hớt nải đi tới, ông nắm tay của xà phu mà nói rằng, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi mới có thể phát hiện ra nơi quỷ quái này, bây giờ thì dứt cậu về nhà để chúng tôi đón tiếp chú đáo. Gã râu sồm liền nói, chớ có vội mừng, việc này còn chưa có xong đâu. Đoạn gã nhìn lên bầu trời, mây đen đang dần kéo tới. Ông Bình và xà phu về đến nhà thì cũng là lúc cơn mưa nặng hạt chút sầm xuống. Cơm nước xong xuôi, ông Bình liền nói, hồi lúc mà cậu nói rằng chuyện ở làng tôi còn chưa xong, thế là thế nào? Chẳng phải là bùa yểm ở miếu đã được giải trừ và ngôi nhà hoang cũng đã được giải quyết rồi sao? Xà phu chỉ lắc đầu rồi nói, miếu đã bị tổn hại nghiêm trọng, không phải một sớm một chiều mà có thể phục hồi lại được. Khúc sông như là con rồng nay đã bị tổn thương ở chân, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Sợ rằng sắp tới làng còn nhiều người phải chết. Ông Bình liền sững hãi nói, vậy thì phải làm sao, chắc chắn phải có cách gì đó chứ. Sà phu liền thở dài rồi nói, cách thì có, thế nhưng mà sẽ mất thời gian. Vậy cần phải làm những gì thì xin cậu chỉ điểm cho. Xà phu liền ngẩn người rồi nói, chính tôi cũng chưa biết phải làm gì bây giờ, bởi tôi còn phải dự đoán xem vấn đề tiếp theo xảy ra ở chỗ nào. Đó chính là cái tốn thời gian đó. Ông Bình tiêu nghỉu rồi chợt nhớ ra cái bản đồ thuộc ra. Ông Bình liền nói, trước kia thầy phù thủy của làng tôi có để lại một tấm bản đồ phong thủy, không biết là có hữu dụng với cậu hay không. Gã râu sồm nghe xong thì liền hai mắt sáng lên rồi nói, cho tôi xem thử xem thế nào. Ông Bình mang tấm bản đồ ra, gã râu sồm nhìn đăm đăm vào đó, gương mặt rất là đăm chiêu. Đoạn gã đứng lên và nói, không cần phải nghĩ nhiều nữa, cứ chờ đợi đi. Đoạn gã râu sồm mặc áo tơi rồi chạy ra ngoài, hòa vào cơn mưa đang sầm sập xối xả. Trở lại với Quang sau khi tìm được hài cốt của Huệ. Không quản trời mưa to gió lớn, được sự giúp đỡ của người dân trong làng, Quang cùng đồng nghiệp đã chọn được một nơi cao giáo tại nghĩa địa để an táng cho cô gái xấu số. Huệ vốn là trẻ mồ côi, cho nên người thân duy nhất của cô lúc này chính là Quang và người dân thôn Vạn Dã. Trời mưa lớn suốt nhiều ngày không đứt, gã râu sồm cũng không thấy tăm hơi. Còn ở dãy nhà tập thể của Quang cũng đã xảy ra một số chuyện đáng sợ. Sự việc đầu tiên là vào cái đêm sau lễ an táng của Huệ, mọi người bắt đầu thấy trong căn phòng cũ Huệ từng ở, nửa đêm phát ra ánh sáng lập lòe. Nghĩ rằng có kẻ đột nhập cho nên một vài người đang gọi nhau thức dậy cùng đi bắt trộm. Nhưng khi đạp cửa xông vào thì lại chẳng thấy đâu. Có người khác kể cứ vào giữa đêm thì lại thấy một người con gái đi đi lại lại trước sân khu nhà tập thể. Mãi cho đến lúc gà gáy, người ấy liền biến mất. Không ai bảo ai, mọi người đều nghĩ rằng đó là hồn ma của Huệ. Có lẽ cô chết quá oan khuất cho nên vong hồn không thể siêu thoát mà vẫn lưu lại nhân gian. Còn một chuyện nữa, số là hôm ấy một người tên Bắc đi làm về muộn. Thế cổng khu nhà tập thể thấy một người đang đứng, mạnh quay vào trong anh Bắc xuống xe rồi hỏi: "Cô à, cô tìm ai?" Người này liền đáp: "Tôi tìm cậu Hải, nhờ anh gọi cậu ấy giùm tôi." Cô ta nói không ngoảnh mặt lại, anh Bắc nghe giọng nói có chút rợn rợn cho nên không hỏi thêm mà đi thẳng vào nhà gọi Hải. "Hải ơi, có ai đứng ngoài cổng tìm mày đó." "Ai hả anh?" "Không biết, đàn ông hay đàn bà?" "Đàn bà." Hải liền mặc áo chạy ra, nhưng thấy cổng không có ai cả, chỉ có một cái khăn tay vắt lại trên bờ rào mà thôi. Thế Hải rất lâu rồi mà không trở lại, Quang sốt ruột ra ngoài xem sao thì phát hiện cậu ta nằm dưới đất toàn thân lạnh toát. Cả người dẫy lên đành đạch, miệng sùi bọt mép trắng dã. Mọi người đưa Hải tới trạm xá. Rất may là cậu ta giữ được mạng. Sau lần ấy cả khu nhà tập thể lại dấy lên tin đồn Hải gặp ma. Hơn nữa sự việc miếu bị yểm lần trước bây giờ ai cũng biết. Tất cả đều lo sợ rằng làng bị động long mạch khiến yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi. Trong khi ấy vụ việc phát giác trong ngôi nhà hoang vẫn chưa được sáng tỏ. Những kẻ bị bắt cai rằng bọn chúng là những thầy tu dòng phép đen, chuyên bắt những cô gái đồng trinh giết để luyện bùa. Những kẻ cầm đầu thì hiện đã trốn thoát, và hắn có thể đang ẩn nấp ở trong làng. Khi mà công an hỏi sự việc thả dân tộc yểm miếu có phải chúng làm hay không, và làm với mục đích gì, thì chúng nói rằng được thuê để làm điều đó, nhưng người thuê chúng là ai thì chúng không được biết. Lại nói về Đông, sau khi Quang tìm được hài cốt của Huệ, gã gần như là phát điên. Ngày nào người ta cũng thấy gã chạy tới mộ của Huệ. Không có người thương hại gã, nhưng mà cũng có rất nhiều người cho rằng chính hắn là kẻ đã đẩy Huệ tới cái chết thương tâm. Bởi nếu hắn không ghen tuông mù quáng thì cô gái đã không phải bỏ ra ngoài một mình giữa lúc trời khuya tăm tối để rồi bị kẻ xấu bắt và giết hại. Đông dần bị mọi người ghẻ lạnh và xa lánh. Nhưng mà Quang không nghĩ như mọi người. Cậu cho rằng Đông chính là kẻ đã giết Huệ, và chính hắn có khả năng liên quan đến bọn thầy tu tà ác kia. Bằng chứng là hôm ấy ở rặng Chiêng Ngà, Quang tìm thấy sợi dây bạc của Đông. Chỗ ấy có dấu hiệu của một vụ chôn người giấu xác. Không loại trừ khả năng Đông vì ghen tuông mà giết Huệ rồi chôn ở đó. Về sau thì lo sợ Quang phát hiện cho nên gã đã di chuyển cái xác đến ngôi nhà hoang nọ. Nhưng mà dù sao thì mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu không phải là mưa to gió lớn, nước lũ đang dâng cao, nhân dân trong làng đang oằn mình chống chịu thiên tai, thì chắc chắn Quang sẽ tìm Đông để tính món nợ này. Một đoạn đê sắp vỡ tới nơi rồi, mau huy động tất cả nguồn lực để hộ đê. Lời của ông phát chủ tịch xã khi ấy, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, còn lại thì thanh niên trai trắng đàn ông đều đội mưa to gió lớn, vớt tường bao cát ném xuống khúc đê đang bị lở để ngăn lũ. Bỗng nhiên có một người liền hô lớn: "Có người bị lũ cuốn trôi đi rồi." Mọi người đều nhìn theo tay người đó thì chỉ thấy một chấm đen bị cuốn vào vùng nước xoáy rồi chìm nghỉm. Có ai đó chợt nói: Ai trông như thằng Hải cán bộ nông nghiệp đó mọi người ơi." Tất cả lặng người đi vì không ai có thể cứu hắn giữa lúc đất trời đang nổi cơn thịnh nộ như vậy. Giữa lúc một gã râu sồm ở đâu xuất hiện, trên tay cầm một khúc gỗ lớn. Một đầu vót nhọn như là người ta vót trông, gã đột ngột vào vùng xoáy nước rồi mất dạng trong làn nước đục ngầu. Như là một phép lạ, khoảng nửa giờ mưa bắt đầu ngớt dần và ba ngày sau thì nước sông rút hẳn. Thiệt hại về người và vật chất của thôn dân vạn dã là rất lớn. Hoa màu mất trắng, gia súc cũng bị giết và bị cuốn trôi. Nhiều người đã bị mất tích trong trận lũ lịch sử màu tăng tốc phủ khắp chốn quê nghèo. Mất hơn 2 tháng dưới sự hỗ trợ của chính quyền, nhân dân vạn dã mới phần nào bắt đầu gây dựng lại cuộc sống sau lũ. Việc đầu tiên của ông trưởng thôn không thể nào quên được đó là vận động bà con để ra miếu cô tầm trùng tu lại ngôi miếu. Ngôi miếu sau cơn lũ cũng trở nên hoang tàn tiểu tụy không kém nhà cửa của nhân dân. Tuy nhiên sau 7 ngày được sửa sang, nhìn từ xa thì mọi người bỗng nhiên khi thấy ngôi miếu phát sáng trong màn đêm. Mọi người hiếu kỳ tới xem thì chứng kiến hàng ngàn con đom đóm như là những ngọn đèn đang bùa vây ngôi miếu cổ. Trong số những người tới miếu có gã râu sồm nọ, một người nhận ra gã chính là một kẻ đang nhảy xuống sông dữ thì liền kêu lên: "Nhà cậu có người vẫn còn sống hay sao? Có phải chính cậu là người ôm khúc gỗ lớn nhảy xuống dòng sông hôm đó?" Gã râu sồm gỡ nón, mọi người liều ổ lên, tất cả vây quanh hắn rồi rối rít lý do tại sao hôm ấy gã lại làm như vậy. Gã liền bèn nói: "Trước đó ít hôm mùa nước lũ chưa lên cao, thì tới chỗ bờ đê bị lở và lặn xuống sông, liền phát hiện dưới đó có một dải đất hình con mãng xà rất lớn, đang há mồm ra phá đê. Tôi liền hiểu ra phải phá con mãng xà đó thì làng mới thoát nạn. Tôi đi tìm gỗ đào vót thành chông lớn, rồi đem xuống sông nhằm phần cổ của con mãng xà mà cắm." Ông Bình nắm lấy tay của gã râu sồm rồi nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà làng tôi cuối cùng cũng đã tai qua nạn khỏi." Xà phu liền lắc đầu nói: "Tiếc là tôi hành sự quá chậm rãi, đã khiến cho tất cả chịu hậu quả nặng nề. Nhưng mà nếu nói cảm ơn thì phải cảm ơn tấm bản đồ ông đưa cho tôi mới phải." Xà phu đem tấm bản đồ thuộc ra trả lại cho ông Bình. Nhờ có nó mà tôi biết được nơi nào là địa mạch đã thay đổi, về đó vấn đề được tìm ra nhanh chóng. Bây giờ mọi việc coi như là xong, tôi trả lại cho ông. Từ nay về sau hãy bảo vệ miếu cho cẩn thận. Ngôi miếu tiếng này sẽ bảo vệ dân làng khỏi sự đe dọa của xà vương." Trước khi đi thì xà phu liền căn dặn: "Vùng đất này có ngôi nhà hoang, dân làng hãy chung tay xây một ngôi chùa, bởi vì đất đó âm khí quá nặng, người không thể ở được. Khi mà có ánh sáng Phật pháp chiếu tới đây thì sự âm u sẽ dần tan biến đi. Những linh hồn oán khuất ở đó ngày ngày được nghe kinh Phật sẽ ắt tự rũ bỏ oán niệm mà đi đầu thai." Đoạn xà phu xá dân làng 3 cái rồi cắp nón thẳng hướng lộ lớn mà đi. Gã râu sồm đi rồi, trong đám đông có người bỗng nhiên hô lớn: "Tốt rồi, mọi việc như vậy là tốt rồi. Từ nay cái làng này, à không, cả cái xã này, mọi việc sẽ trở lại như trước. Mọi người hãy yên tâm trở về làm ăn xây dựng lại quê hương." Người vừa nói chính là ông Phát chủ tịch. Mọi người nghe xong thì ông Phát biểu đều vỗ hưởng ứng. Ông Phát liền nói: "Cá nhân tôi đã kêu gọi từ thiện được một số tiền nho nhỏ hỗ trợ bà con khắc phục sau cơn lũ. Ngày mai ở ngay đình làng trăm mỗi hộ sẽ nhận được một bao gạo cứu trợ quy thành tiền mặt. Có cầu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bà con hãy gia đình để mà nhận." Đoàn ông Phát cáo từ bà con rồi ra về. Đi được nửa đoạn đường, ông Phát bỗng nghe có tiếng bước chân ở đằng sau. Ông ta quay lại nhìn thì chẳng có ai, thế nhưng rõ ràng là ông nghe thấy tiếng dép nện xuống đường lộp cộp rất mau giữa đồng không mông quạnh. Giả như có ai đó muốn trêu ông cũng khó, bởi chẳng lấy đâu ra nơi ẩn nấp. Tóc gáy lại dựng lên, ông Phát co giò đạp xe thật mau để trở về nhà. Vừa đi ông vừa ngoái lại để chắc chắn rằng không có ai theo mình. Bỗng bình một tiếng, chiếc xe của ông đổ xuống đường, ông vừa đụng phải một ai đó. Ông Phát liền dọi đèn pin về phía mũi xe, thì ông chợt nhận ra mình vừa tông vào một cô gái, khiến cho cô ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Ông Phát lồm cồm đứng dậy lại gần cô gái để đỡ cô ta dậy. Ông liền cuống quýt mà nói: "Kìa kìa, cô có sao không?" Cô gái cúi mặt có vẻ đau đớn, ông Phát liền ngọt nhạt: "Này, nếu đau quá thì lên xe tôi trở về để tôi đỡ dậy." Lúc này cô ta mới từ từ ngẩng mặt lên, không biết cô gái đó có gì mà khiến cho ông Phát rụng rời cả chân tay. Ông ta hét lên sợ hãi, rồi không cả quay lại lấy xe, một mạch bỏ chạy trối chết. Đi được một đoạn, ông Phát quay lại nhìn cô gái bàn nãy, ông liền ôm đầu mà rên rỉ: "Ma, cứu tôi với, cầu ma. Ông Phát chạy ngược trở lại cũng không được, mà đi tiếp cũng không xong, chỉ còn cách ngồi thụp xuống vệ đường mà run lên cầm cập. Một bàn tay chạm vào vai của ông khiến ông chết điếng. Ông liền quỳ sụp xuống vái nại không ngừng. Đừng giết tôi, xin cô đừng giết tôi, tha cho tôi. Tôi là tôi hồ đồ, xin cô đấy cô Huệ tha mạng cho tôi. Một giọng nói đàn ông bất chợt vang lên. Ông Phát, ông đang nói gì vậy? Ông Phát ngẩng đầu lên thì thấy Quang, nét mặt của ông ta vừa lộ ra vẻ vui mừng vừa chất chứa sợ hãi. Ông ta run rẩy chỉ về sau Quang. Cô ta đang ở đằng sau cầu kia kìa. Quang lại quay người nhìn lại thì thấy ông Phát đầy khinh bỉ. Ông nói ai? Ai ở sau lưng của tôi? Là cô ta, là Huệ. Ông say hả ông Phát? Không, thật mà. Tôi nói thật, cô ta đang ở sau lưng của cậu đó. Quang khoanh tay trước ngực mà nói. Tôi không thấy gì cả ông Phát, hay là ông đã làm chuyện gì khuất thất cho nên mới thấy ma? Ông Phát nuốt nước bọt đường ngực, sự im lặng của ông ta dường như là một sự thú nhận. Quang dắt chiếc xe đạp đi ngang qua lão Phát. Lão sợ hãi ôm lấy chân của Quang mà năn nỉ. Xin cậu cứu tôi với, cô ta giết tôi mất. Quang liền túm lấy lão Phát mà liền gằn giọng cả lên. Có phải ông đã làm gì Huệ không? Đồ khốn! Ngay từ đầu ông đã cố ý định đổi bại với cô ấy có phải không? Lão Phát lúc này liền cứng họng. Lúc này gương mặt dí sắt vào lão không phải là của Quang mà lại là của Huệ. Cả mắt của lão liền mở to, cả thân người sủi lơ vô lực. Lão đổ vật xuống đất bất tỉnh nhân sự, báo Hải Quang phải đưa lão trở về nhà. Người ra mở cổng cho Quang là ông Mậu, em họ của lão Phát, một lão già không vợ không con, đường lão Phát thuê để trông coi nhà cửa. Lão Mậu vừa nhìn thấy Quang thì trưng ra vẻ mặt hốt hoảng như phải gặp ma. Chính bản thân của Quang cũng cảm thấy thái độ này. Lão Mậu liền ấp úng nói, cậu Quang, có chuyện gì thế vậy? Ông Phát bị trúng gió, ông Mậu đưa ông ấy vào nhà, nhờ sức dầu vào gan bàn chân và thái dương cho ông ấy không sao cả. Nói như vậy nhưng mà lão Mậu vẫn không dám bước thêm bước nào, thế vậy Quang liền quát. Mậu đi mở đường trước cho tôi cõng ông ta vào tận nơi. Lão Mậu lật đật chạy trước để mở cửa, để lại Quang đưa người vào. Đoàn lão biến mất, sau đó thì xuất hiện trở lại với một nắm hương ở trên tay. Lão ra ngoài sân khấn vái tám vương, miệng không ngớt niệm nam mô. Khi đi giật lùi và đụng phải Quang, lão sợ đến nỗi phải đánh rơi cả bó nhang xuống đất. Quang nhìn lão để nghi ngờ. Ông Mậu, ông làm sao vậy? Sao lại sợ hãi như thế? Lão Mậu liền xua tay. Không có gì, không có gì cả. Nói xong thì lão chạy một mạch vào bên trong nhà, đóng sập cửa lại, không kịp nói lời nào cảm ơn Quang. Khi mà đã đưa ông chủ của lão về nhà, trở về nhà thì Quang luôn nghĩ về lão Phát. Lão liệu có liên quan gì trong cái chết của Huệ? Tại sao lão luôn xin miệng tha thứ? Định bỗng sắp phải gặp lão Phát để tìm hiểu chuyện này cho bằng được. Thế nhưng mà vào buổi tối của 3 ngày sau thì lão Mậu tự tìm đến Quang. Lão quỳ sụp xuống mà cầu xin Quang cứu lão. Lão nói, cậu Quang, mọi người nói cậu rất thân thiết với cô Huệ, xin cậu làm ơn làm phúc giúp tôi cầu xin cô ấy, để mà cô ấy thả chết cho tôi. Tôi thực sự là không chịu nổi nữa rồi, tôi sợ lắm. Quang liền nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hồn ma cô Huệ lại đi theo mấy người? Lão Mậu liền ấp úng, tôi... Quang liền đe dọa, nếu như ông không nói sự thật thì tôi không thể giúp ông được đâu. Lão Mậu òa khóc lên như là một đứa trẻ. Lão bắt đầu kể ra chuyện cách đây 4 tháng. Khi ấy ông Phát mới từ nhà được thầy Pháp, lão tự xưng mình là thầy phong thủy từ Trung Quốc sang. Lão họ Lã tin thầm. Ông Phát nói với gã họ Lã rằng dòng họ từ thầy Phong kiến rất thân thịnh, nhưng về sau ngày càng suy vi. Anh em ly tán, cả họ của lão tới bây giờ chỉ còn lão có chức có quyền. Nhưng mà đường nhà vợ con thì lại vô cùng lận đận. Lão có cả thầy 3 người vợ nhưng mà đều chết trẻ và không ai sinh được con cho lão. Đến nay lão đã 50 mà vẫn thui thủi một mình. Thầy phong thủy phán rằng tổ tiên ngày trước đã phạm một sai lầm khiến cho đời con cháu phải lụi tàn. Ông Phát liền kể ra câu chuyện của Phú Hộ Lung hơn 50 năm về trước. Thì già lão Phát chính là con cháu của ông Lung còn sót lại trong làng này. Họ lã nghe xong thì chính cô Tầm đã là chứng ngại vật, khiến cho họ Phùng của ông Phát không phất lên được. Muốn chấn hưng lại dòng họ, cần phải triệt yểm ngôi miếu bên bờ sông. Ông nghe xong thì liền đồng ý, liền chi tiền cho họ lã ra tay yểm miếu. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, lão phù thủy người Trung Quốc còn muốn mượn ngôi nhà hoang để làm nơi ẩn náu và tu luyện. Thay vì tiền, lão yêu cầu ông Phát phải đem gái đồng trinh đến cho lão làm điều kiện trao đổi. Vậy là Huệ đã trở thành con mồi cho ông Phát. Quang nghe đến đây thì cơn giận sôi trào. Quang nắm cổ áo của ông Mậu mà hỏi: "Nói cho tôi nghe, thằng Đông có liên quan gì đến vụ này hay không?" Lão Mậu liền xua tay: "Khẩm, thầy Đông không biết gì cả. Hắn chỉ là hiểu lầm cô Huệ gian díu với ông Phát mà thôi." Rồi lão kể để lừa được Huệ vào bẫy, ông Phát mấy lần mời cô đến nhà lấy cớ bàn bạc công việc, rồi chúc thuốc mê. Nhưng mà chưa lần nào Huệ rơi vào bẫy. Buổi chiều ngày hôm ấy, ông Phát cho lão Mậu đi tìm Huệ ra lần nữa. Thật không ngờ Đông bí mật theo sau và chứng kiến cảnh ông Phát lôi kéo Huệ. Hiểu lầm hai người có quan hệ trai gái, Đông liền nổi cơn ghen và cãi nhau với Huệ rất dữ. Bắt sống Huệ tại nhà không được, ông Phát gọi Hải tới nhà nói với cậu ta rằng muốn có được Huệ thì yêu cầu Hải giúp sức. Đương nhiên Hải nghĩ rằng ông Phát có tình ý với cô gái. Ban đầu thì cậu ta không đồng ý, nhưng mà ông Phát lại lấy thân thế của Hải ra để đe dọa, sẽ chặn đường thăng tiến của cậu. Cho nên Hải bất đắc dĩ phải nghe theo. Vậy thân thể của Hải là gì mà khiến cho cậu ta mà cảm tự ti đến nỗi chấp nhận đánh đổi lương tâm để giữ bí mật như vậy? Điều đó phải kể đến việc cha Hải trong thời kỳ chống Mỹ từng là Việt san, mẹ là gái nhà thổ, sinh ra Hải rồi bỏ rơi ở cô nhi viện. Sau cùng Hải được một người họ hàng tới nhận về nuôi. Đó chính là một vết nhơ trong lý lịch của Hải. Nếu chuyện này bị đào mộ thì con đường công danh coi như là chấm hết. Cũng vì điều này mà Hải đành phải nghe theo ông Phát mà làm chuyện xấu. Trên đường trở về nhà, Hải đã vô tình bắt gặp Huệ đang đi lang thang một mình. Trong đầu của gã này ra một ý định đen tối. Gã đi theo Huệ tới rặng tre ngà rồi ra tay với cô. Thật không may Huệ chống cự quyết liệt khiến cho Hải nổi điên. Gã ra tay quá mạnh khiến cho Huệ ngã đập đầu xuống đá bất tỉnh. Nghĩ rằng Huệ đã chết, Hải sợ hãi đào ngay một chiếc hố khuất sau rặng tre và chôn cô tại đó. Hắn cũng rất tỉnh táo mang đôi dép cổ Huệ đặt ở bờ sông để đánh lạc hướng mọi người. Và cái đêm mưa gió, Quang bất ngờ ra khỏi nhà và gọi tên Huệ. Hải đã rất sợ hãi. Gã chạy theo Quang và thích cầu ra tới rặng tre ngà. Hải liền ra tay với Quang. Tuy nhiên vốn dĩ không muốn giết người, Hải chỉ đánh ngất Quang rồi đưa vào bệnh viện. Mặt khác gã lấy trộm sợi dây bạc của Đông rồi ném ở đó để đổ thừa cho cậu ta. Vì thế mà khiến cho Quang nghi ngờ Đông một thời gian dài. Sắc cổ Huệ ngay sau đó được lão thầy bùa họ Lã giúp Hải mang đi. Từ đó Hải trở thành tay sai của lão. Nhất cử nhất động của Quang đều được Hải theo dõi và báo cho lão biết. Họ Lã đã bày cho Hải kích thích trí tò mò của Quang bằng cách tung tin đồn về ngôi nhà để mà dụ Quang tới với ý định. Đích thần của lão sẽ triệt hạ cậu, nhưng mà rồi trời không đứng về phía của lão. Hôm ấy Quang lại tới miếu của cô Tầm trước. Sau đó thì mới tới ngôi nhà hoang, rồi con chó mực lại là kẻ thí mạng cho cậu. Hồn ma của Huệ rất là linh thiêng. Cô gái tội nghiệp trước khi chết, ngày ngày đều ra miếu cô Tầm dâng hương, mong cô chứng giám cho tấm lòng và sự chung thủy. Nhưng mà số cô đã tận, cuối cùng lại bỏ mạng ngay trong người đồng nghiệp thân thiết nhất. Hải về sau cũng đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình khi đi hộ đê, cả đã bị nước cuốn trôi đi. Chỉ còn lão Phát là vẫn còn ngày ngày phải chịu sự báo oán của hồn ma. Và lão Mậu hiện đang chịu vạ lây vì dù không trực tiếp làm điều ác, nhưng mà sự im lặng của lão đối với việc xấu của ông Phát cũng đã khiến cho lão phải chịu chung số phận với người anh em họ. Trước sự cầu cứu của lão Mậu thì Quang chỉ còn biết im lặng. Cậu thích gặp Đông, bây giờ đã trở thành một kẻ mù lòa vì đã khóc quá nhiều. Quang nói toàn bộ sự việc cho Đông nghe, ngỏ ý đưa cậu ta trở về thành phố trước mắt, quên đi những quá khứ đau thương ở một vùng quê hẻo lánh. Còn lão Phát rất lâu sau người ta không thấy lão ra khỏi nhà. Một ngày nọ, những người hàng xóm lân cận nghe một mùi vô cùng khó chịu tỏa ra. Từ nhà của lão thì bèn báo cho công an xã. Khi mà công an xã tới nơi thì phát hiện lão đã chết từ khi nào. Xác chết đang phân hủy vô cùng đáng sợ. Không ai hiểu tại sao lão chết, chỉ có Quang Đông cùng lão Mậu là hiểu. Duy chỉ có lão thầy pháp họ Lã là biến mất không còn dấu vết. Con quỷ đáng sợ ấy đang ẩn khuất ở một nơi nào đó và không biết chừng một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.